Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1009. Đệ 1009 chương liền ở ngươi nhất niệm chi gian. Quá Thượng Lão Tổ hư hóa khuôn mặt thần sắc chưa biến. Có bí ẩn cũng không hề giấu giếm ân ni, không tồi. Những người khác chỉ biết mẫu thân ngươi cùng thượng tam cảnh thế lực có quan hệ. Lại không biết chúng ta Ma Thiên Điện bản bộ liền ở thượng tam cảnh, ngươi làm huyết mạch nhất. Thuần ngu người nhà, ngươi ra ra lại là thượng tam cảnh Ma Thiên Điện cao tầng. Mặt trên đã tuyển định ngươi vì đời kế tiếp ma tử. Chỉ cần thông qua mấy hạng khảo nghiệm đánh bại mặt khác người cạnh tranh. Ngươi sẽ là đời kế tiếp Ma Thiên Điện bản bộ người thừa kế, nếu không phải ngươi luyện hóa thông. Minh sắc xảo chi tâm, lại diễn hóa ra đệ nhị phân thân. Như vậy cơ duyên là tuyệt không khả năng được đến, mỗi một viên bí cảnh chi tâm đại biểu không. Được đầy đủ là có được đệ nhị điều sinh mệnh, còn quan hệ một ít cực đại bí ẩn. Thượng tam cảnh các thế lực lớn đều thực chú ý, đây là cái tuyệt hảo cơ hội. Lão phu cùng ngươi ra ra đều hy vọng ngươi có thể nắm chắc trụ, Quá Thượng Lão Tổ lời nói thấm. Thiên nói, Ngu Cảnh không nghĩ tới Ma Thiên Điện bản bộ ở thượng tam cảnh. Đã mất đi liên hệ nhiều năm ra ra thế nhưng là thượng tam cảnh Ma Thiên Điện cao tầng. Tin tức này hắn yêu cầu tiêu hóa hạ, tiến vào thượng tam cảnh không phải yêu cầu tu luyện đến linh đế cảnh giới mới có thể xuyên qua. Cái kia không gian thông đạo sao? Ta hiện tại nhưng chỉ là một người linh tông, Ngu Cảnh vẫn chưa bị đột nhiên rơi xuống bánh có. Nhân tạp vượng, Quá Thượng Lão Tổ đạm cười một tiếng. Nếu là ấn lẽ phải xác thật là như thế. Khá vậy Tổng hội có đặc thù tình huống. Ngươi chỉ cần hạ quyết định. Như vậy ở 3 tháng lúc sau, trong điện liền có một lần tuyệt hảo cơ hội có thể đưa ngươi đi thượng tam cảnh. Đương nhiên, muốn đưa ngươi đi thượng tam cảnh chúng ta Ma Thiên Điện trả giá là cực kỳ khổng lồ. Hy vọng ngươi có thể quý trọng như vậy được đến không dễ cơ hội. Rốt cuộc hạ tứ cảnh vô số cường giả đối thượng tam cảnh đều là cực kỳ hướng tới Quá Thượng Lão Tổ. Trong mắt cũng lộ ra một mặt hướng tới chi sắc, chỉ tiếc hắn lại không có Ngu Cảnh như vậy vận may. Ngu Cảnh cũng biết thượng tam cảnh là thế nào tồn tại. Nơi đó biểu thị cái gì cơ duyên, có thể tưởng tượng khởi nữ nhi, mới đoàn tụ cha mẹ cùng với Lâu Thiếu Khanh, hắn lại có chút do dự. Quá Thượng Lão Tổ, ta tưởng suy xét một vài. Quá Thượng Lão Tổ ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới chuyện tốt như vậy Ngu Cảnh còn muốn suy xét. Ngay sau đó đoán được cái gì? Trên mặt nghiêm túc chi sắc không khỏi phai nhạt vài phần. Thâm thúy con ngươi nhiều ra vài phần ôn hòa, trọng tình trọng nghĩa hậu bối. Đại đa số trưởng bối đều là thích. Quá Thượng Lão Tổ cũng không khỏi thoát tục. Lão phu biết ngươi băn khoăn. Bất quá nếu là bởi vì cha mẹ ngươi cùng nữ nhi. Như vậy ta cho rằng ngươi mới càng hẳn là lựa chọn đi trước thượng tam cảnh, lấy phụ thân ngươi. Cùng mẫu thân thiên tư, tương lai tu luyện đến linh đế. Hơn nữa cùng mặt trên quan hệ, tự nhiên có thể được đến 2 quả tiếp dẫn lệnh, ngươi nữ nhi liền càng không cần phải nói. Thiên phú tiềm lực so ngươi đều không nhường một tấc, thậm chí càng tốt hơn, chỉ cần không ngã xuống. Tu luyện đến linh đế nói không chừng đều không cần nhiều ít năm là có thể làm được. Có Tử Tô cùng Lâu Phi thuyết quan hệ, được đến tiếp dẫn lệnh cũng nên không thành vấn đề, bọn họ đi thượng tam cảnh trời xa đất lạ. Tuy rằng phụ thân ngươi cùng mẫu thân ở thượng tam cảnh đều có chỗ dựa. Nhưng ngươi nữ nhi lại không có, thân sơ có khác, nếu là ngươi hy vọng tương lai có thể vì nàng phô một cái quang minh thông thiên chi lộ. Vậy nên lựa chọn nắm chắc trụ cái này vạn năm khó gặp cơ hội, Quá Thượng Lão Tổ rất có thâm ý tiếp. Tục nói, hơn nữa chuyện này vô luận từ cái gì góc độ tới xem. Đối với ngươi bổ ích cũng là thật lớn, hay không có thể thành long bay lên liền ở ngươi này nhất niệm chi gian, Ngu Cảnh bị Quá Thượng. Lão Tổ buổi nói chuyện thuyết phục, tạm thời tách ra là vì càng tốt tương lai, vì bảo bối nữ nhi. Hắn nguyện ý đi vượt mọi chông gai vì nàng phô một cái quang minh đại đạo ra tới. Ít nhất tương lai nàng đi thượng tam kính không cần xem người sắc mặt. Kém một bậc, không hề dựa vào, hảo, Ta đồng ý, ngoặc kép, hết chương.